Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, chim sơn ca hạ lạc, hắc dạ quán rượu, trong bao xương sang trọng, đại nhân, vì hôm nay sự tình, A Trạch tự phạt 3 chén, quỷ kiếm A Trạch đứng dậy, đem thân thể chuẩn bị trước hào tửu chén theo thứ tự đổ đầy, sau đó bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, liền uống 3 chén. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Động tác tiêu sái. Hào khí vạn phần. Đại nhân, chén rượu này A Trạch mời ngài. Chiêu đãi không chu đáo. Còn mời đại nhân thông cảm nhiều hơn. Ta làm, ngài tùy ý. Sau đó, quỷ kiếm A Trạch lại lần nữa cho mình rót một chén rượu. Bưng lên đối Lam Phong một mặt cung kính nói ra. Theo quỷ kiếm A Trạch lời nói rơi xuống. Hắn lần nữa đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Không cần chú ý, Lam Phong mỉm cười, đồng dạng là đem trong chén ngược lại tốt tửu uống một hơi cạn sạch. Cũng coi là cho quỷ kiếm A Trạch một bộ mặt, không hề vì buổi tối hôm nay chuyện phát sinh so đo. Đa tạ đại nhân rộng lòng tha thứ, cái này thứ năm chén rượu ta vẫn như cũ kính đại nhân. Lời nói rơi xuống đang lúc. Quỷ kiếm A Trạch lại lần nữa cho mình rót một chén rượu đến. Sau đó đem uống một hơi cạn sạch. Lam Phong gật gật đầu. Đồng dạng là bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Không biết vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào. Chén rượu này ta kính huynh đệ. Chiêu đãi không chu đáo. Huynh đệ chớ trách. Sau đó, quỷ kiếm A Trạch lại lần nữa cho mình rót một chén rượu. Quay đầu nhìn về phía một bên thú vương kết. Bưng rượu lên đến, mở miệng cười nói, tuy nhiên hắn chưa từng gặp qua nhân vật này, nhưng là gia hỏa này lại đi theo bạo quân bên người đại nhân. Thực lực hiển nhiên là cực kỳ không kém, ta gọi thú vương kết, A Trạch huynh đệ khách khí, thú vương kết mỉm cười, sau đó bưng rượu lên đến đồng dạng là uống một hơi cạn sạch. Không thể không thừa nhận, quỷ kiếm A Trạch thật là rất biết đối nhân xử thế. Điều tiết bầu không khí, vài chén rượu hạ đỗ, không khí hiện trường liền trở nên cực kỳ địa dung hiệp. Mà lại quỷ kiếm A Trạch sẽ còn thỉnh thoảng địa giảng thuật một số thú vị sự tình dẫn tới mọi người. Bật cười, thực thú vương kết rất muốn hỏi quỷ kiếm A Trạch Lam Phong đến là thân phận gì. Nhưng là có cảm thấy dạng này cực kỳ không ổn, dù sao hắn nhưng là đi theo Lam Phong người bên cạnh. Chính mình dạng này đến hỏi không phải để quỷ kiếm A Trạch chê cười sao? Mà lại quỷ kiếm A Trạch một mực xưng hô Lam Phong vì đại nhân. Mà không đề cập danh hào. Hiển nhiên là hắn biết Lam Phong không thích bại lộ thân phận. Trái lo phải nghĩ. Thú vương kết chính là từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao Lam Phong có thể làm cho quỷ kiếm A Trạch khách khí như thế đối đãi. Như vậy thân phận của hắn khẳng định là cực kỳ cường đại cùng không yếu. Có thể đi theo một người như vậy. Thú vương kết cảm thấy mình không tính ủy khuất. Mà lại tại Lam Phong trên thân còn có hấp dẫn lấy thú vương kết đồ, vật. Nói thí dụ như Lam Phong huyết dịch. Còn có cái kia một viên trứng rồng các loại. Theo quỷ kiếm A Trạch bọn người nói chuyện phiếm một hồi. Lam Phong liền nói sang chuyện khác. Trầm ngâm một lát. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. A Trạch, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Đại nhân cứ mở miệng. A Trạch nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Nghe được Lam Phong lời nói. Quỷ kiếm A Trạch đối Lam Phong liền ôm quyền. Một mặt trịnh trọng mở miệng nói. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Đối với quỷ kiếm A Trạch phản ứng coi như hài lòng. Bưng chén rượu lên nhẹ nhàng địa nhấp một ngụm, mới chậm rãi mở miệng. Ngươi có không có liên quan tới Janicki Nai Ao đại sư nữ nhi chim sơn ca tin tức? Nghe được Lam Phong lời nói, quỷ kiếm A Trạch thì là lâm vào trầm mặc, lập tức chậm rãi mở miệng nói. Chim sơn ca tiểu thư nàng đêm qua tới qua nơi này. Bất quá sáng sớm hôm nay nàng liền đã đi. Qua thì sao? Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Theo Lam Phong, cho dù là chim sơn ca nhận truy sát, bởi vì hắc dạ quán rượu đặc thù tính duyên cớ, không người nào dám ở chỗ này động thủ. Cho dù là ảnh minh người cũng không ngoại lệ. Chim Sơn Ca ở tại Hắc Dạ quán rượu mới là an toàn nhất. Thế nhưng là Lam Phong lại không nghĩ tới Chim Sơn Ca sau cùng sẽ rời đi Hắc Dạ quán rượu. Cái này ta cũng không biết. Bởi vì Janicki Nai-ao đại sư theo quân vương điện đạt thành hợp tác duyên cớ. Ta thậm chí còn nói có thể tự mình hộ tống nàng qua quân vương điện tổng bộ. Nhưng là không nghĩ tới sau cùng Chim Sơn Ca tiểu thư vậy mà cự tuyệt. Tuy nhiên Chim Sơn Ca, tiểu thư tự thân thực lực cực kỳ không yếu. Nhưng là nàng còn có trọng thương tại thân. Nếu như gặp phải cao thủ lời nói, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đại nhân tìm nàng chắc hẳn cũng là bởi vì Janicki Nai-ao đại sư ủy thác. Nguyên nhân, muốn đưa nàng đưa đón đến quân vương điện tổng bộ A. Quỷ kiếm A Trạch trong mắt chớp động lên trí tuệ quang mang đến. Trầm giọng mở miệng nói. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Trầm mặc suy tư một hồi vừa rồi trầm giọng mở miệng nói. Phát động các ngươi quỷ thần điện tại Lăng Vân Thành tất cả lực lượng. Tìm kiếm Chim Sơn Ca hạ lạc. Một có tin tức nhớ kỹ lập tức cho ta biết. Yên tâm đi đại nhân. Chuyện này ta đã sắp xếp người đi làm. Quỷ kiếm A Trạch mở miệng cười nói. Một có tin tức lời nói. Ngay lập tức sẽ có thông báo. Như thế thuận tiện. Ta mệt mỏi. Đi nghỉ trước. Lam Phong đánh ngáp một cái. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó đứng dậy cất bước hướng về ngoài phòng khách bước đi. Đại nhân, ngài đi thong thả. Thấy thế, quỷ kiếm A Trạch một mặt cung kính cung tiễn nói. Trở lại phòng khách, Lam Phong tẩy một cái tắm. Lười biếng nằm trên ghế salon. Lấy điện thoại di động ra xem lấy Hắc Ám Thế Giới từng đầu tin tức cùng tin tức. Nhìn lấy cái kia đầy màn hình đều là có liên quan tại Hắc Thủy Thành đỉnh phong đại quyết chiến. Có quan hệ với hắn bạo quân Lam Phong. Có quan hệ với kiếm hoàng Mi Hawk chờ đưa tin. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười tới. Những báo cáo này tuyệt đại đa số đều là tán dương quân vương điện. Ca tụng bạo quân. Dù sao tại kiếm hoàng Mi Hawk. Chiến thần Ares. Kiếm ma Kaido cường đại như vậy đội hình bên trên lấy bạo quân cầm đầu quân vương điện mọi người. Lại còn có thể lấy được tuyệt đối thắng lợi. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Điều này có thể không nghịch thiên. Mà lại bạo quân sau cùng theo kiếm hoàng Mi Hawk đỉnh phong quyết đấu càng là đặc sắc tới cực điểm. Không ai từng nghĩ tới bạo quân vậy mà lại có được cường đại như thế chiến đấu lực. Sau cùng đem kiếm hoàng Mi Hawk đều kích thương. Trong lúc nhất thời, trên internet ùn ùn kéo đến đều là quân vương điện cùng bạo quân tiếng hô. Không thể không thừa nhận. Đi qua Hắc Thủy Thành trận này đại chiến, bạo quân cùng quân vương điện danh vọng bị đẩy lên một cái cấp chút cao. Nhìn lấy những tin tức này đưa tin, Lam Phong trong lòng tràn ngập nồng đậm cảm giác thành tựu. Lần này chiến tích so Hắc Ma xuất lĩnh Hắc Ma điện vây công quân vương điện tổng bộ còn phải lớn hơn nhiều. Tuy nhiên quân vương điện tổng bộ đại quyết chiến Lam Phong bọn họ nổ nát Hắc Ám chi thần áp sáo, huyệt Hắc Ám thành bảo. Nhưng là mang đến rung động lại là còn kém rất rất xa. Lần này Lam Phong hắn đem kiếm hoàng Mi Hawk kích thương, đem kiếm hoàng Mi Hawk bọn người làm cho chạy trối chết. Dù sao đây chính là tứ hoàng bài danh kiếm thứ hai hoàng Mi Hawk A. Đây là Lam Phong sau đó chém giết ác quỷ hoàng về sau lần thứ nhất chính thức biểu hiện ra hắn thân. Là tứ hoàng bạo quân lực lượng. Cái kia cường đại chiến lực để vô số người cảm nhận được hắn thân là bạo quân thực lực phong thái. Có thể nói là chân chính địa chứng minh chính mình. Xem một chút những tin tức này tin tức. Một trận bối rối liền đánh tới. Lam Phong đưa điện thoại di động ném sang một bên. Liền ngã ở một bên trên giường ngủ dậy đến. Cũng không lâu lắm. Lam Phong liền ngủ. Ong ong ong lúc nửa đêm. Lam Phong đang ngủ say thời điểm. Hắn điện thoại di động lại ở thời điểm này chấn động. Đem Lam Phong từ trong lúc ngủ mơ nhanh chóng giật mình tỉnh lại. Ngồi dậy, đem một bên điện thoại di động cầm lấy. Nhìn lấy phía trên biểu hiện số điện thoại. Lam Phong không chút do dự đè xuống điện thoại nút trả lời. Đại nhân, không có ý tứ. Muộn như vậy còn quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi. Điện thoại vừa tiếp thông. Liền truyền đến quỷ kiếm A Trạch cái kia thanh âm cung kính. Là có Chim Sơn Ca tin tức A. Lam Phong không có để ý mà chính là trầm giọng mở miệng hỏi. Thật là có chim sơn ca tiểu thư tin tức. Quỷ kiếm A Trạch không có chút nào kéo dài tiếp tục mở miệng nói. Nàng tại Lăng Vân Thành 76 cây số bên ngoài cổ lâm đường nhỏ tựa hồ bị người chặn lại. Đối phương tựa hồ có 4 tên thực lực cường đại cao thủ. Đã phái người tiến đến trợ giúp. Bất quá đoán chừng kiên trì không bao lâu, A Trạch do dự một chút tiếp tục mở miệng nói. Ta đã tại cửa chính quán rượu miệng cho đại nhân an bài tốt xe. Nếu như đại nhân muốn đi lời nói, răng rắc. Quỷ kiếm A Trạch lời nói vẫn chưa nói xong. Lam Phong liền trực tiếp cúp điện thoại. Đứng người lên, mặc quần áo tử tế. Lam Phong trực tiếp cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Đại nhân, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Lam Phong mới đi ra khỏi môn. Ở tại căn phòng cách vách thú vương kết chính là đi tới. Một mặt cung kính nói ra. Gia hỏa này vậy mà không có ngủ. Mà chính là đang nghiên cứu cái kia viên trứng rồng. Bất quá vẫn không có chút đầu mối nào. Đi thôi. Lam Phong gật gật đầu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sau đó, hai người nhanh chóng biến mất tại hắc dạ quán rượu bên trong. Cổ lâm đường nhỏ chính là thông hướng Lăng Vân Thành thông hướng Thần Long Thành một đầu đường tắt. Bất quá bởi vì nơi này không chỉ có lấy hung mãnh mãnh thú bạc mãng hổ chiếm cứ. Còn có một nhóm dựa vào ăn cướp cướp bóc mà sống một cỗ không kém thế lực chờ duyên cớ. Ngược lại là có rất ít người nguyện ý đi đường này. Dù sao không người nào nguyện ý gây phiền toái. Trừ phi có được thực lực cường đại hoặc là hậu trường. RR, tiếng Trung tên Mị Nhi, danh hiệu Chim Sơn Ca. Không chỉ là Janicki Nai Ao Đại Sư Nữ Nhi, càng là 108 thần vệ bảng bài danh 53 tên cường đại thần vệ. Tuy nhiên đang bảo vệ phụ thân nàng Janicki Nai Ao thời điểm thân chịu trọng thương. Nhưng là vẫn cụ bị thực lực cường đại. Muốn đi cổ lâm đường nhỏ đầu này bằng vào nàng thực lực hoàn toàn không có vấn đề chút nào. Nếu là phóng nhãn bình thường chiếm cứ ở chỗ này chiêm sơn vi vương thế lực căn bản cũng không dám. Đánh nàng chủ ý, mà chính là có bao xa liền lan bao xa. Thế nhưng là chim sơn ca lại không nghĩ tới mình tại nơi này gặp được phiền phức. Bóng đêm sáng ngời, rộng lớn trên đường nhỏ. Chim sơn ca xinh đẹp trên mặt hiện ra một vòng tái nhợt chi sắc. Nàng mặc một bộ áo khoác màu đen. Mang theo một đỉnh màu tím đen tây mũ tay nắm một thanh tạo hình đặc biệt dao quân dụng. Xẻ bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước 4 tên bị trang phục màu đen bao vây nam tử. Lại nhìn xem một bên ngã xuống tử vong mấy tên đồng bạn. Trong đôi mắt đẹp hiện ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng tới. Nàng không nghĩ tới ở chỗ này gặp được khó giải quyết như thế 4 người. Tuy nhiên 4 người bọn họ một cái thực lực không kịp chính mình. Nhưng là 4 người liên thủ thực lực tăng nhiều. Mà lại bởi vì trên người nàng có tổn thương không thể phát huy ra ngũ thành thực lực duyên cớ. Cái này 4 người liên thủ lại có thể đưa nàng hoàn toàn đưa nàng chỗ nghiền ép. Chim sơn ca tiểu thư. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên uổng phí tâm tư. Ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến đi. Một tên ăn mặc hắc sắc tây trang. Trong tay vuốt vuốt một thanh ngân sắc tiểu đao nam tử ánh mắt nhìn chăm chú lên chim sơn ca. Điều mở miệng cười nói. Hừ, muốn chết, nghe vậy, chim sơn ca miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Cầm trong tay binh khí, nhanh như thiểm điện đối nói chuyện tên nam tử kia bắn tới. Đã chim sơn ca tiểu thư không lĩnh tình, như vậy có thể liền đừng trách chúng ta không thương hương tiếc ngọc. Động thủ, tên nam tử kia thần sắc lạnh như băng mở miệng, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn dẫn đầu nắm chặt sắc bén đao tử hướng về chim sơn ca chạy đi. Phía sau hắn 3 tên nam tử thì là theo sát sau. Kịch chiến, lại một lần nữa bạo phát. Chỉ là, không biết chim sơn ca có thể kiên trì bao lâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.